Vô địch thiên hạ, chương 2014, vạn giới đệ nhất người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2001, vạn giới đệ nhất người thiên cực giáo đình, chính là quang minh thần giới năm vị trí đầu siêu cấp đại giáo đình, thiên cực giáo hoàng mới mở miệng, lập tức đầu nhập quang minh kỵ sĩ quân đoàn, rất nhiều giáo đình giáo hoàng cũng đều nhao nhao giận nói, một mặt bất mãn. Sớm biết này, lúc trước liền không đến vạn linh thần thành. Đúng đấy, 200 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch tuy nhiên mê người, nhưng là cũng phải có mệnh tiêu mới được. Trên đại điện, Elan nhướng mày. Trước kia những này giáo hoàng liền không nhận nàng quản trị, hiện tại tuy nhiên bởi vì cái kia 200 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch mà đầu nhập quang minh kỵ sĩ quân đoàn, nhưng là cũng không có chân chính. Quy thuận, nếu không phải bởi vì lúc trước đầu nhập quang minh kỵ sĩ quân đoàn nhận lấy 200 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch lúc những này giáo hoàng lấy thiên đạo danh nghĩa lên thề, chỉ sợ hiện tại có sớm liền rời đi. Ngay tại những ngày giáo hoàng nhao nhao giận nói lúc đột nhiên, đại điện trên không, quang mang chấn động, tiếp theo, một bóng người trống rỗng xuất hiện. Nhìn người tới, Elan trên mặt vui vẻ. Bệ hạ, xuất hiện người, chính là biến mất nửa năm Hoàng Tiểu Long. Quang minh kỵ sĩ quân đoàn chúng đại giáo chủ cũng tranh thủ thời gian bỗng nhiên đứng lên. Giới chủ bệ hạ, những cái kia giáo đình giáo hoàng thấy thế, cũng đành phải nhao nhao đứng lên, xưng hô Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long hai mắt đao, quét mắt những cái kia giáo đình giáo hoàng. Các vị đã đối ta không có lòng tin, đối quang minh kỵ sĩ quân đoàn không có lòng tin, hiện tại rời khỏi quang minh kỵ sĩ quân đoàn trận doanh ta sẽ không ngăn cản. Chúng giáo hoàng sắc mặt lúng ta lúng túng, một mặt xấu hổ, bất quá cuối cùng không có người mở miệng muốn rời khỏi. Tốt, đã các vị đều lựa chọn lưu tại quang minh kỵ sĩ quân đoàn trận doanh, ta hy vọng các vị đều có thể cùng quang minh kỵ sĩ quân đoàn đoàn kết nhất trí, đến lúc đó tấn công quang minh thần thành lúc nghe theo ta cùng Elan chỉ huy, nếu là có ba tâm hai ý, không nghe chỉ huy giả cũng đừng trách ta giết không xá. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, trên thân sát ý lăng nhiên. Lúc này, Hoàng Tiểu Long mi tâm quang minh giới chủ dấu ấn xuất hiện quang mang diệu động. Chúng giáo hoàng trong lòng căng thẳng. Mời giới chủ bệ hạ yên tâm, chúng ta đã lựa chọn đầu nhập quang minh kỵ sĩ quân đoàn trận doanh, liền tuyệt đối sẽ không lùi bước cùng có nhị tâm. Viêm độ giáo hoàng mở miệng nói, cặp viêm độ giáo hoàng mở miệng, cái khác giáo hoàng cũng đều nhao nhao mở miệng phụ lời. Hoàng Tiểu Long gật đầu, nói ra, các ngươi yên tâm, ta lúc trước nói qua chỉ muốn tiêu diệt quang minh thần thành bảo tàng, sẽ cùng các vị chia đều, mà lại sẽ mặt khác lại cho các vị mỗi cái giáo đình 200 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Chúng ta cảm ơn giới chủ bệ hạ, chúng giáo hoàng trên mặt đại hỉ, nói cảm ơn, Elan truyền lệnh xuống, tập kết sở hữu đại quân, chúng ta ngày mai tấn công quang minh thần thành. Hoàng Tiểu Long quay đầu lại đối Elan nói, vâng, bệ hạ, Elan cung kính đáp, đêm đó, đêm nước lạnh, Hoàng Tiểu Long đứng tại vạn linh thần phủ viện bên trong, ngóng nhìn nguyệt không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà giới chi hành rất thuận lợi, hắn đã thành công khu trừ thương mục điền thể nội đen đồng quỷ tà chi vật, thương mục điền thực lực đã hoàn toàn khôi phục, lần này hắn trở về, không chỉ có thương mục điền, chính là ngay cả thương nguyên tông cái này long hùng nhất tộc hiện nhậm tộc trưởng cũng cùng hắn cùng nhau tới. Lần này, Hoàng Tiểu Long có lòng tin tuyệt đối có thể đem quang minh thần thành nhất cử phá hủy. Bởi vì, lần này, hắn bên này không chỉ có thương mục điền, thương nguyên tông, bái nguyệt lão nhân cái này ba đại chúa tể, ngay cả hắn sư huynh hồng mông đại đế Khương Hồng cũng tới. Lần này hắn đi ma giới, trở về thời điểm, tiện đường đi qua hồng mông đế cung, hắn sư huynh Khương Hồng xuất lĩnh hồng mông đế cung một nửa đại đế lão tổ đến đây. Đương nhiên, ma giới đầu nhập hắn khô lô tam tổ cũng đều xuất lĩnh khô lô ma giáo chúng đại đế lão tổ cùng nhau đến đây. Coi như đôn ai bên người có đồ thần môn lão tổ tông trừ hàm, Sivu Ma Tôn, địa ngục lộ hỗn thậm chí khả năng có thiên đình vô ảnh chi vương, hỏa giới giới chủ cũng không cải biến được hắn hẳn phải chết hạ tràng. Thiên đình điều động cao thủ tương trợ đôn ai, tuy nhiên bí ẩn, nhưng là Hoàng Tiểu Long làm sao không biết. Nghĩ đến thiên đế đế tuấn cùng thiên tử đế cảnh, Hoàng Tiểu Long trong mắt hàn mang lấp lóe. Còn có đường hỗn, cái này minh vương tổ chức phản đồ, lần này, hắn chính dễ dàng cùng một chỗ đem tiêu diệt rơi. Sư đệ, đang suy nghĩ gì? Lúc này, tiếng bước chân vang lên, người tới chính là hồng mông đại đế Khương Hồng. Đang lo lắng đôn ai chạy trốn, Khương Hồng cười nói, Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười một tiếng, có sư huynh các ngươi tương trợ ta ngược lại không lo lắng đôn ai chạy trốn. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long hỏi, sư huynh, ngươi nói, thần giới Phật giới địa ngục mấy người vạn giới phía trên có thể hay không còn có một thế giới khác? Khương Hồng khẽ giật mình, trầm ngâm nói. rất khó nói, liền ngay cả sư phụ cũng khó có thể kết luận vạn giới phía trên phải chăng còn có cao cấp hơn không gian cùng thế giới, bất quá có lẽ có một người biết. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, có người biết, Khương Hồng gật đầu, đúng, ai, Hoàng Tiểu Long không khỏi hiếu kỳ. Khương Hồng thần sắc chần chờ, nói ra, đúng vậy vị chúa tể kia cao giai đại nhân, là hắn, Hoàng Tiểu Long giật mình, lập tức giật mình, hoàn toàn chính xác, nếu nói ai biết vạn giới phía trên phải chăng còn có cao cấp hơn không gian cùng thế giới, đoán chừng cũng chỉ có vị chúa tể kia cao giai. Hắn là ai? Hoàng Tiểu Long không khỏi hỏi, đối với cái này để sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương còn có Thương Mục Điền đều kiêng kỵ cùng kính úy chúa tể cao giai tồn tại, Hoàng Tiểu Long vẫn luôn rất muốn biết cùng tò mò. Khương Hồng chần chờ một dưới, nói ra, kỳ thực sư đệ biết cũng không có gì, hắn đúng vậy chư thiên chi thành thành chủ vạn thế đại nhân. Muôn đời chư thiên chi thành. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, hắn còn là lần đầu tiên nghe người ta nâng lên chư thiên chi thành, mà lại cái này muôn đời tên quả nhiên bá khí. Khương Hồng gật đầu, không sai, đúng vậy chư thiên chi thành, vạn thế đại nhân. Chư thiên chi thành, là chư thiên vạn giới các phương cường giả liền ngay cả viễn cổ thiên đế, Phật tổ chúng ta sư phụ Hồng Mông Chi Vương, thậm chí ngay cả Bái Nguyệt lão tiền bối đều công nhận đệ nhất thành, vạn giới đệ nhất thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chư thiên chi thành cũng không tại vạn giới bên trong, mà là tại vạn giới bên ngoài, là chân chính không lệ thuộc vào vạn giới bên trong bất luận cái gì một giới. Hoàng Tiểu Long giật nảy cả mình, chư thiên chi thành vậy mà không tại vạn giới bên trong. Chẳng lẽ vạn giới bên ngoài, vẫn tồn tại không gian? Khương Hồng gật đầu, không tệ, vạn giới bên ngoài, còn có một cái hỗn độn tiểu thế giới, cái này chư thiên chi thành ngay tại cái này hỗn độn bên trong tiểu thế giới, tại vạn giới bên ngoài cuối cùng. Nói đến đây, Khương Hồng đột nhiên nói, đúng rồi, ta nhận được tin tức thiên tử đế cảnh trước đó vài ngày đã rời đi thần giới, hẳn là đi chư thiên chi thành. Đế cảnh đi chư thiên chi thành, Hoàng Tiểu Long cực kỳ ngoài ý muốn. Vâng, hắn đi chư thiên chi thành, hẳn là muốn đi sông chư thiên chi thành thiên lộ, nếu là hắn xông qua thiên lộ, liền sẽ nhận được một phen kinh người tạo hóa, nói không chừng đối ngươi có uy hiếp. Khương Hồng sắc mặt nghiêm túc, mà lại, hắn lần này đi chư thiên chi thành, chỉ sợ dụng ý không đơn giản, nếu là hắn có thể được đến chư thiên chi thành thành chủ vạn thế đại nhân thưởng thức có vạn thế đại nhân cho hắn chỗ dựa chư thiên vạn giới, lại không có người khả năng chịu đựng gì được hắn. Hoàng Tiểu Long hai mắt co rụt lại. Tuy nhiên ngươi cũng không cần lo lắng, vạn thế đại nhân đã không xuất thế rất nhiều ức năm, hắn cũng không khả năng gặp được vạn thế đại nhân. Khương Hồng an ủi lời nói, mà lại ta nghe nói, Bái Nguyệt lão tiền bối cũng có thể đột phá đến chúa tể cao giai. Hôm nay muốn đi Trạm Giang Y viện nhìn một bên dưới eo chỉ có thể một canh chưa xong còn tiếp. Đăng bởi, lượt đọc không, số từ, 1909, cách chương.